Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, huyền đan ra. Như vậy hết mức không chừng mực giống như nuốt, rằng co ròng rã 3 ngày, đợi đến ngày thứ 3 buổi trưa thời gian, mọi người vừa mới đột nhiên cảm giác được, gào thét không ngừng mà trên bầu trời, đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy được 3 đạo to lớn lốc xoáy bão táp, đã là lặng yên tiêu tan. 3 vị ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ hỏa đình, trôi nổi trên bầu trời. Trong lúc mơ hồ, có cực kỳ năng lượng kinh người gợn sóng, từ trong lan tràn ra. Phương này tròn ngàn dặm bên trong năng lượng đất trời, đã bị hấp thu hầu như không còn. Dược đan bàn tay ở trước mặt khẽ vồ một cái. Chợt bất đắc dĩ lắc đầu, trong không khí ẩn chứa năng lượng đã là mỏng manh đến một tương đối đáng sợ cấp độ. Muốn khôi phục dĩ vãng nồng nặc, e sợ ít nhất là cần mấy tháng thời gian. Năng lượng đất trời không đủ, luyện đan thất bại, đông đảo dược tộc trưởng lão cũng là có chút giờ khóc giờ cười. 3 người trong dược đỉnh đan dược mô hình vẻn vẹn mới hoàn thành một nửa, nhưng bây giờ phương này tròn vạn dặm bên trong năng lượng đất trời đã bị hết mức thu nạp, đã không có đầy đủ năng lượng chống đỡ bọn họ tiếp tục luyện đan. 3 người linh hồn cảnh giới đều là đạt đến thiên cảnh đại viên mãn cấp độ, có thể thiên cảnh đại viên mãn linh hồn nhiều lắm cũng là làm cho 3 người có thể điều khiển vạn dặm bên trong phạm vi năng lượng đất trời. Đương nhiên, nếu là linh hồn có thể tiến vào cái kia trong truyền thuyết đế cảnh, lại là một phen tuyệt nhiên bất đồng cấp độ. Vào lúc ấy, chỉ cần linh hồn cảm chi có thể lan tràn đến địa phương, chính là có thể điều khiển năng lượng đất trời để bản thân sử dụng. Có người nói, ở đây viễn cổ thời gian, đã từng có bước vào đế cảnh linh hồn siêu cấp cường giả. Vừa đọc bên dưới, điều khiển sắp tới nửa cái trung châu năng lượng đất trời. Loại kia cấp độ, chỉ là ngẫm lại, liền để cho người cảm thấy đáng sợ. Trên bầu trời, 3 người đóng chặt con mắt cũng là vào thời khắc này mở ra. Nhìn từng người trong dược đỉnh cái kia chưa thành hình đan dược mô hình, lông mày đều là vừa nhíu, nếu như không cách nào tiếp tục điều động năng lượng đất trời, quang lấy bản thân đấu khí, hiển nhiên không thể lấp kín cái này hồ lớn. Xem ra lần này vẫn không ai có thể thành công a. Vạn hỏa trưởng lão cười khổ lắc đầu nói. Vậy cũng không hẳn. Vạn hỏa trưởng lão tiếng nói vừa hạ xuống, xa như vậy nơi hồn hư tử, trên khuôn mặt nhưng là hiện lên một vệt nụ cười cổ quái. Chỉ thấy được dấu tay đột nhiên biến đổi, bàn tay hung hăng vỗ vào trước mặt hỏa đỉnh bên trên. Nhất thời 2 đạo hắc viêm cột lửa dâng trào mà ra. Cuối cùng dĩ nhiên là ở vạn hỏa trưởng lão cùng thần nông lão nhân 2 người hỏa đỉnh bầu trời, hóa thành 2 đạo điên cuồng xoay tròn hắc động, kinh khủng thôn phệ chi lực dâng trào mà ra. Nhất thời, 2 người hỏa đỉnh bên trong hấp thu mấy ngày mênh mông năng lượng, dĩ nhiên là hóa thành 1 đạo cột sáng, bị mạnh mẽ thôn phệ tiến vào hắc động kia bên trong. Hồn hư tử, nhìn thấy tình cảnh này, 2 người sắc cơ hồ là trong nháy mắt chính là trở nên âm trầm. Bọn họ đúng là chưa từng ngờ tới, này hồn hư tử dĩ nhiên như vậy gan lớn, trực tiếp là đem chủ ý đánh tới trên đầu bọn họ đến. Thần nông lão nhân cùng vạn hỏa trưởng lão gầm lên một tiếng. Sinh linh chi diễm cùng cửu u phong viêm nhất thời bao phủ mà ra, quay về hắc động kia hung hăng đánh tới. Nhưng mà quay mắt về phía 2 người cuồng mãnh xung kích, hắc động kia ngược lại là xoay tròn đến càng ngày càng cấp tốc, thôn phệ chi lực dâng trào, lại là liền 2 người dị hỏa đều là xanh xanh cắn nuốt một ít. Nhìn thấy ngăn cản dĩ nhiên không có kết quả, thần nông lão nhân cùng vạn hỏa trưởng lão sắc mặt nhất thời khó coi hạ xuống. Sinh linh chi diễm tuy rằng xếp hạng không thấp, có thể nổi danh, càng nhiều vẫn là phụ trợ lực lượng, thật muốn chiến đấu với nhau, căn bản không có thể sẽ là hư vô thôn viêm đối thủ. Cho tới cửu u phong viêm, càng là mới xếp hạng thứ 10, cùng hư vô thôn viêm sự chênh lệch, cũng là khó có thể bù đắp. Ha ha, bằng hai ngươi người loại này dị hỏa, muốn ngăn trở hư vô thôn viêm, nói chuyện viển vông, ngoặc kép, hư vô thôn viêm thôn phệ năng lượng tốc độ, càng lúc càng nhanh, vạn hỏa trưởng lão cùng thần nông lão nhân, như thế nào đi nữa phản kháng cũng là chuyện vô bổ. Nương theo lấy như vậy mênh mông đến không cách nào hình dung năng lượng rót vào. Hồn hư tử hỏa đỉnh bên trong mênh mông năng lượng phun trào. Cuối cùng lửa kia đỉnh trung ương nơi, một thật nhỏ quang điểm, chậm rãi hiện lên, ầm ầm ầm, sẽ ở đó bé nhỏ quang điểm xuất hiện chốc lát. Bầu trời trong xanh bên trên, trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, hắc áp áp bao phủ toàn bộ đại địa. Màu đen lôi đình, mang theo hủy diệt giống như sức mạnh, ở trong tầng mây nhanh chóng xuyên qua, ầm ầm ầm trầm thấp tiếng sấm, làm cho không ít người đều là gương mặt ngơ ngác. Kinh khủng như thế đan lôi, là bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn trên bầu trời nằm dày đặc màu đen lôi đình. Hồn hư tử tay áo bào đột nhiên vung lên, lửa kia lừng lẫy nắp chính là tự động lật tung mà đi. Một luồng cực kỳ mùi thuốc nồng nặc, nhanh chóng lan tràn ra. Tới sau đó, dĩ nhiên là ngưng tụ thành từng viên một màu sắc bất đồng châu hạt. Lít nhà lít nhít từ trên trời giáng xuống, khác nào một hồi long trọng đan vũ. Như vậy thần tích, đã xem không ít luyện dược sư, đều là không nhịn được trong lòng rung động. Dĩ nhiên là ở phía dưới bò lồm ngồm quỳ sát mà xuống. Nhìn tình cảnh này, vị trí đầu não trên dược đan hít sâu một hơi, âm thanh hơi hơi run rẩy trầm thấp lẩm bẩm nói: "Đan vũ hàng, huyền đan ra, chấm ngoặc kép, đầy trời đan hạt chút xuống, rơi xuống ở trên quảng trường, phát sinh lanh lảnh như giọt mưa giống như tiếng vang. Loại này đan hạt tuy rằng cũng không coi là đan dược, nhưng cũng là do tinh khiết năng lượng ngưng tụ, phục dụng với thân thể người cũng là có không nhỏ hiệu quả. Mấy trăm năm bên trong, chưa từng lại có thêm người có thể luyện chế mà ra cửu phẩm huyền đan. Cũng đang hôm nay, lần thứ hai giáng lâm." Ầm ầm ầm, trên bầu trời, dày đặc trong mây đen, màu đen lôi đình dường như cự mãng bình thường điên cuồng xuyên qua. Cấp độ kia hung hãn thiên uy, làm cho không ít người cái cổ đều là co rụt lại. Chỉ lo mà màu đen lôi đình sẽ giáng lâm đến trên đỉnh đầu bọn họ. Ở trên trời lôi vân cuồn cuộn lúc, cái kia đầy đủ mấy trăm trượng khổng lồ hỏa đình, nhưng là đột nhiên run lên, chợt một cột sáng bạo trùng thiên tế. Ở đây trong cột sáng, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một khác nào thai trứng giống như chùm sáng. Cửu phẩm huyền đan, hồn hư tử, ngươi hay là thực sự có bản lĩnh, làm ra không sai. Hỏa huyền thấy cửu phẩm huyền đan sắp thành hình, ánh mắt nhìn phía hồn hư tử, ở tại trong lòng nói thầm. Dầm dầm dầm, trên bầu trời, lôi vân kịch liệt sôi trào, từng đạo màu đen lôi đình, khác nào rít gào hắc mãng giống như vậy, lít nhà lít nhít quấn quanh trên cột sáng kia, sau đó hung hăng đánh về cột sáng bên trong cái kia chùm sáng thai trứng. Cửu phẩm huyền đan không giống với những đan dược khác, không thể để luyện chế người đến chặn lại đan lôi. Cửu phẩm huyền đan cần lôi đình bên trong sức mạnh đến làm cho chúng nó triệt triệt để trở nên hoàn mỹ. Răng rác, vô số lôi đình cuồng mãnh oanh tạc, rằng co đầy đủ sắp tới mười mấy phút, vừa mới từ từ có yếu bớt xu thế, mà cũng chính là ở lôi đình yếu bớt lúc, một đạo nhỏ bé tiếng rắc rắc vang, đột nhiên từ cái kia thai trứng bên trong truyền ra, nhất thời trong lòng của tất cả mọi người đều là chấn động. Ánh mắt gắt gao nhìn thai trứng nơi, chỉ thấy được bên trên diện, một đạo bé nhỏ vết nứt, đột nhiên lan tràn ra, nương theo lấy đạo thứ nhất vết nứt xuất hiện, tựu như cùng là đưa tới phản ứng dây chuyền giống như vậy. Càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện ở thai trứng trên. Ở vết nứt từ từ leo lên mãn thai trứng lúc, trên bầu trời, đột nhiên lại là một đạo màu đen lôi đình bạo cướp mà xuống. Hung hăng oanh kích ở cái kia thai trứng bên trên. Nhất thời, cái kia rất nhiều vết nứt, lập tức đột nhiên khuếch tán ra. Cuối cùng, rốt cục nổ tung ra. Ở thai trứng nổ tung ra chốc lát, kinh người mùi thuốc chi vị trên bầu trời tràn ngập mà mở. Mùi thuốc xoay quanh, dĩ nhiên là ngưng tụ thành các loại thuốc đông y bằng thảo dược hình dáng. Trải rộng bầu trời, có vẻ cực kỳ kỳ dị. Xèo, mọi người ở đây bởi vì trên bầu trời như vậy dị tượng mà thất thần lúc. Đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh bỗng nhiên thiểm điểm bầu trời. Chợt khác nào như chớp giật, nhanh chóng quay về dược sơn ở ngoài bạo vút đi. Ở tại bóng người sau khi... Nồng nặc đan hương, nồng nặc giống như thật, đó là cửu phẩm huyền đan. Nó lại muốn trốn, này quang ảnh vừa xuất hiện, khắp núi đều là sôi trào lên. Vô số người rộng mở đứng dậy, ánh mắt hừng hực nhìn phía trên bầu trời tia sáng kia ảnh. Ánh mắt nơi sâu xa, dũng động tham lam, ở cửu phẩm huyền đan mê hoặc dưới, cũng không bao nhiêu người có thể vẫn duy trì bình tĩnh. Hừ, nhưng mà, ngay ở mấy người trong lòng tham lam tâm ý bay lên lúc, một đạo lạnh lẽo tiếng rên, nhưng là trên bầu trời vang lên, nhất thời làm cho những người kia trong lòng mát lạnh, lúc này mới tỉnh lại, vội vàng thu hồi vậy vừa nãy dự định mang ra đi bước chân. Muốn ở hồn hư tử trong tay đoạt được cửu phẩm huyền đan, vậy căn bản chính là không thể nào chuyện. Đắc tội hồn tộc cũng không kết quả gì tốt. Hồn hư tử bước chân một bước, thân hình lóe lên, chính là dường như bốc hơi lên giống như ở biến mất tại chỗ. Khi hắn lần thứ hai trở về thời gian, lòng bàn tay bên trên, chính là nhiều hơn một viên cả người quanh quẩn các loại dị hương tròn trịa đan dược. Hồn hư tử từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Ở phía trên cài đặt vài tầng linh hồn phong ấn sau. Vừa mới cẩn thận từng ly từng tí một đem cái này khổ cực luyện chế thành cửu phẩm huyền đan để vào. Trong đó, tuy rằng cái này cửu phẩm huyền đan là hồn hư tử luyện chế thành. Nhưng hắn cũng không thể độc hưởng nó. Cửu phẩm huyền đan nhất định phải mang về hồn tộc. Chỉ có tộc trưởng mới có tư cách quyết định đan dược cuối cùng thuộc về. Hồn hư tử, đại lục đệ nhất luyện dược sư danh hiệu là của ngươi. Dược đan cực kỳ không cam lòng nói. Ha ha, dược đan tộc trưởng, ta hôm nay ngoại trừ đến tranh cướp này đệ nhất luyện dược sư danh hiệu. Còn có một chuyện muốn nhờ. Nói nghe một chút, ta nghĩ tạm mượn dược tộc trong tay đà xá cổ đế. Ngọc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.